Đô thị tu chân y thánh. 407. Chương 407, ta chính là uy hiếp ngươi, thế nào? Góc truyện audio.com. Chấm, uy hiếp. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi co rụt lại. Bắn ra lưỡng đạo lợi hại băng lãnh ánh mắt. Có thể ngươi cho là như vậy cũng không sai đi. Ta chính là uy hiếp ngươi. Thế nào? Mà đang nghe lời như vậy, Jock bác sĩ lại bỗng nhiên tránh ra đem cánh tay hắn cái theo lưỡng tây trang đen nam tử. Sau đó vẻ mặt trào phúng cùng cười lạnh đi tới Trần Phi trước mặt. Ngẩng đầu, châm chọc nói. Nga, ta vừa mới nghe được cái gì? Tựu như ngươi vậy một cái đến từ kinh tế chứng thực địa khu người Đông Phương. Lại dám tại đây y ta. Ly. A lãnh thổ trên nói muốn uy hiếp ngươi. Ngươi cho là ngươi là ai? Tôn kính Pes bá tước đại nhân sao? Xin nhờ, cái này vui đùa có thể cũng không tốt cười. Thấy hắn nói như vậy. Lại thêm Trần Phi trước một đoạn quả thật có như vậy một ít một ít. Quá tự tin, vì vậy Lâm Pes bá tước cũng không nhịn được cùng lão đồ kỳ nhìn nhau liếc mắt. Hơi có chút sững sờ. Bởi vì hắn chân thực không rõ cái này Đông Phương thanh niên nhân có cái gì lo lắng. Lại dám như vậy minh mục trương đảm nói muốn uy hiếp Jock bác sĩ. Dù sao, tuy rằng Jock bác sĩ khi hắn Pes trong mắt không coi vào đâu. Nhưng đối với Trần Phi như vậy dị quốc tha hương. Bình thường, người Đông Phương mà nói, cũng vẫn không như vậy thông thường. Bởi vì Jock là bọn hắn y ta. Ly, A cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh chuyên gia. Rất có ảnh hưởng lực. Phải, đối với ngươi hiện tại lại cũng không có lại đùa giỡn với ngươi. Nhưng Trần Phi lại khóe miệng khinh thường ngoéo. Một cái, lấy ra điện thoại di động của mình. Ha ha, Trần thực sẽ trang sờ làm dạng người Đông Phương. Đông Phương lừa đảo, ngươi có thể phải hiểu rõ. Nơi này là ở y ta. Ly, à, không phải là các ngươi cái gì phát triển kinh tế lạc hậu khu vực. Uy hiếp ta, có bản lĩnh hiện tại để ta xem một chút. Ngươi có thể thế nào uy hiếp ta? Chỉ bằng ngươi sao? Mà đang nghe Trần Phi loại giọng nói này khinh thường nói. Jock bác sĩ rốt cục lại lần nữa tức giận vạn phần. Thông suốt đi ra ngoài chỉ vào Trần Phi la ầm lên. Ngươi yên tâm đi. Vũ nhục trong chúng ta chỉ. Ngươi thật cho rằng chuyện này có thể như vậy tùy tùy tiện tiện không có chuyện gì. Trần Phi khóe miệng gợi lên lau một cái làm người ta hơi có chút cực sợ cười nhạt. Thản nhiên nói. Lúc này nếu là có quen thuộc Trần Phi tên tại đây. Sợ rằng sẽ ngạnh sinh sinh nhịn không được dùng mình. Thế mà Jock bác sĩ lại còn không biết cái gì phạm vào cỡ nào sai lầm lớn. Cho rằng Trần Phi chỉ là cái Đông Phương lừa đảo. Chỉ có thể ở trên miệng cậy mạnh. Nhưng thật ra là căn bản không dám đem hắn thế nào. Mà Pes đám người cũng là cảm thấy như vậy. Bởi vì, dù sao đây không phải là Hoa Hạ. Mà là bọn hắn y ta. Ly, A, mà Jock Antekera lại là bọn hắn y ta. Ly, A, cao cấp nhất tâm huyết quản tật bệnh quyền uy chuyên gia. Lạc Á Bát thành viên chính thức một trong, lực ảnh hưởng thập phần đại, thậm chí ngay cả không ít thế lực cao cấp thành viên đều cùng hắn từng có cùng xuất hiện. Nhượng kỳ xem qua bệnh, nếu là bọn họ chân thực không có biện pháp tin tưởng. Tựu Trần Phi loại này tuổi quá trẻ người Hoa, coi như tại bọn hắn Hoa Hạ bản thổ có chút năng lực. Có thể, cũng không có khả năng bắt tay đưa đến bọn họ y ta. Ly, A đến đây đi, lường trước hắn không có khả năng có lớn như vậy khả năng. Phải, tốt lắm, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút loại này nói bậy người Hoa. Có năng lực gì có thể ở y ta? Ly, A uy hiếp ta Jock Antekera. Nói cho ngươi biết, có thể các ngươi không biết đi. Ngay vài tháng trước. Ta từng vi cao quý chính là Brett gia tộc phân khối đồng ý đô bá tước đại nhân nhi tử đã làm một hồi giải phẫu. Đem tánh mạng của hắn cứu vãn trở về. Có vào trước là chủ ý tưởng. George trên mặt vẻ trào phúng càng đậm liệt. Thậm chí còn đem lá bài tẩy của mình. Dựa ngẩng cao nói ra. Quảng cáo. Phân khối đồng ý đô bá tước đại nhân. Đây chính là bọn họ Ita. Li. A lại một vị gia tộc cổ xưa đại nhân vật. Thậm chí ngay cả Pes bá tước nhân vật như vậy ở trước mặt đối phương. Cũng không thể đủ cường thế bao nhiêu. Bởi vì vị kia dòng họ thế nhưng Brett. Đây chính là một cái liên thánh La Lan đều không đuổi theo kịp cao quý. Lớn nhất dòng họ. Đây cũng là trước hắn dám ở Pes trước mặt. Như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần càn rỡ lo lắng chỗ. Phân khối đồng ý đô. Quả nhiên. Đang nghe cái tên đó sau. Coi như là Pes bá tước đều có chút hơi biến sắc. Bởi vì, Brett, cái họ này thị quả thực quá có lực uy hiếp. Vì vậy coi như là hắn Pes cùng đối phương đều là bá tước. Cũng vẫn còn có chút lo lắng chưa đủ. Trong lòng kiêng kỵ, đến mức lão đồ kỳ đang nghe lời như vậy thời gian. Càng lại càng hoảng sợ. Dù sao. Đây chính là Brett gia tộc A. Nghiêm ngặt lại nói tiếp coi như là bọn họ Thánh La Lan gia tộc. Ở đối mặt với đối phương cái kia Ita. Li. À ông vua không ngai lúc. Cũng chỉ có thể xem như là nhị lưu. Chưa bao giờ có chân chính ngẩng đầu cơ hội. Vì vậy nếu Trần Phi thật bởi vì George cái loại này tên. Mà không cẩn thận đắc tội Brett gia tộc cái loại này quái vật lớn. Không cẩn thận đắc tội phân khối đồng ý đô bá tước đại nhân nói. Hoàn toàn chính là dùng trứng gà gặp mặt tảng đá cứng rắn A, ở Ita. Li, A, Brett gia tộc nếu là muốn một người tiêu thất. Sợ rằng hoàn toàn chính là từng phút chuyện mà. Ai đứng ra đều không dùng. Trừ phi là màu đỏ tươi răng cái loại này giống như tử thần hắc ám sát thủ thế lực. Nhưng vấn đề là. Đoạn thời gian trước màu đỏ tươi răng cũng đã đột ngột. Quỷ dị bị người cho trong một đêm diệt môn. Vì vậy thay lời khác mà nói. Từ nay về sau, Brett gia tộc chính là bọn họ Ita. Li, A chân chính ông vua không ngai. Không có người nào gan dám phản kháng. Thân ái Trần, nghĩ đến đây, hắn nhịn không được trong lòng ám ám thở dài một hơi. Sau đó vươn tay nhẹ nhàng lôi một chút Trần Phi. Khẽ lắc đầu một cái. Hắn tuy rằng có thể lý giải Trần Phi tâm tình lúc này. Rõ ràng mình chính là cái lợi hại trung y. Lại bị George loại này tên như vậy trào phúng. Lung tung tát nước dơ. Có thể Brett gia tộc dù sao cũng là Brett gia tộc. Ai bảo hắn George Antekera leo lên như vậy tồn tại ni. Trần Phi là hắn lão đồ kỳ ân nhân cứu mạng. Vì vậy hắn không muốn đối phương tại đây Ita. Li, A chọc dưới đại phiền toái. Dù sao nếu là phân khối đồng ý đô bá tước thật xuất thủ. Sợ rằng, ngay cả Pes bá tước đều biết thật sâu kiêng kỵ. Brett gia tộc, phân khối đồng ý đô bá tước. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên cười cười. Khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái ngoạn vị trào phúng dáng tươi cười. Ngươi cười cái gì? Nga, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Tựu như ngươi vậy đông phương lừa đảo. Xã hội tầng dưới chót. Làm sao có thể đủ chạm đến Brett gia tộc như vậy tôn quý? Đỉnh cấp tồn tại ni. Bất quá ngươi ngày hôm nay có thể nghe thế dạng tục danh. Coi như là vinh hạnh của ngươi. Uy hiếp ta. Chỉ bằng ngươi, George bác sĩ trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ trào phúng. Khinh thường nói, tôn quý, đỉnh cấp tồn tại, có thể trong mắt ngươi đúng là như vậy. Chỉ là, ta cũng rất muốn biết đợi, ngươi vẫn có thể như vậy bật cười sao? Trần Phi lắc đầu, cầm điện thoại lên, hắn tự nhiên là chuẩn bị cho lão Brett gọi điện thoại tới. Dù sao cái gì phân khối đồng ý đô bá tước, cấp quá thấp, hắn đều lười không coi vào đâu. Nga, tôn kính Trần các hạ, lại nhận được điện thoại của ngươi thực sự là quá vinh hạnh. Không biết các ngươi chúng ta Ita, Li, A xinh đẹp mới Minh Châu, Florence quá có khỏe không? Điện thoại vừa chuyển được. Bên trong tựu truyền đến lão Brett sang sảng tiếng cười. Đương nhiên, Florence đúng là cái rất có mị lực thành thị. Cùng ta ở La Mã nhìn thấy chấn động chẳng phân biệt được trên dưới. Nghe vậy Trần Phi mở miệng cười nói. Kháp văn nghệ phạm trù. Ha ha, phải. Vậy ngươi nên ở chúng ta Italia nhiều chơi mấy ngày. Nhiều đi một chút nhìn. Tốt rồi, tôn kính Trần các hạ. Nói chính sự mà đi. Không biết có chuyện gì mà cần bọn ta Brett gia tộc đi làm. Nghe thế bên đầu điện thoại kia lão Brett cười to cười. Theo thoại phong nhất truyền. Hỏi, rất hiển nhiên, hắn lại không ngốc. Đương nhiên minh bạch Trần Phi lúc này mới vừa ly khai La Mã vài canh giờ. Tựu lại cho hắn lão Brett gọi điện thoại tới. Nhất định là chuyện gì xảy ra mà. Có thể gặp được cái gì phiền toái nhỏ. Vậy được rồi. Ta đây liền nói thẳng. Các ngươi Italia, Florence St. York đường AK y viện có cái gì York bác sĩ. Hình như trong lòng huyết quản lĩnh vực có chút lực ảnh hưởng. Hoàn hảo giống như nhận thức các ngươi gia tộc cái gì. Phân khối đồng ý đô sao. Bất quá người này miệng rất thúi. Vũ nhục ta không nói. Còn vũ nhục ta sở tự hào trung y. Vì vậy ta bây giờ muốn nhượng hắn sợ sợ. Tốt nhất có thể để cho hắn hù được tè ra quần cái loại này. Người có thể lý giải ý của ta sao? Trần Phi trực tiếp nói. Ba, Trần Phi vừa dứt lời. Cách điện thoại hắn đều có thể nghe được một tiếng vỗ bàn vang dội thanh âm. Hiển nhiên chúng ta lão Brett nghe vậy lúc này chính hết sức tức giận. Quảng cáo, nói đùa, Trần Phi là ai? Đây chính là liên màu đỏ tươi răng loại này khủng bố tổ chức sát thủ có thể tận diệt quái vật vậy người Hoa. Chỉ bất quá tiểu tử kia niên kỳ còn rất trẻ. Cũng còn nguyện ý cùng người thường như vậy bình thường sinh hoạt. Lại tăng thêm cũng tốt giao lưu cùng nói. Cho nên đối phương tại bọn hắn Italia, hắn lão Brett mới có thể như thế an tâm. Không sợ đối phương lung tung nháo sự. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có ngu xuẩn như vậy không biết sống chết chọc phải tiểu quái vật kia trên đầu. Còn vũ nhục hắn, vạn nhất thật đem cái này tiểu quái vật kích thích đến phát điên. Tại bọn hắn Italia đại náo một hồi. Đây chính là liên bọn họ toàn bộ Italia đều phải dung chuyển đại sự dĩ nhiên. Lão Brett như vậy tức giận nguyên nhân cũng bởi vì trên thực tế. Trần Phi trước cùng hắn tương giao rất tốt. Bọn họ song phương coi như là kết tốt hữu nghị. Mà bây giờ lại bị chính là một cái gì bác sĩ cho vũ nhục. Đây coi là cái gì? Đánh bọn họ Brett gia tộc mặt sao? Xin lỗi, tôn kính Trần các hạ. Không nghĩ tới ở chúng ta Italia còn có như vậy tên ngu xuẩn. Người yên tâm, chuyện này ta sẽ tốt dễ xử lý. Ta sẽ nhường hắn không thấy được đêm nay xuống núi Thái Dương. Lão Brett cả giận nói. Đừng, thế mà Trần Phi nghe vậy lại ngay tức khắc lắc đầu. Mở miệng nói, chúng ta Hoa Hạ coi trọng lấy lý phục người. Người này nói chúng ta Hoa Hạ trung y là đám lừa đảo Tây. Ta đây liền dùng chân tướng sự thật đến nhượng hắn á khẩu không trả lời được. Đến nhượng hắn chịu thua, nhận thức đến sai lầm của mình. Rồi hãy nói, nếu là ta muốn giết người nói. Cũng sẽ không cho người đánh tới cú điện thoại này. Nga, xin lỗi, là ta quá kích động. Nghe được Trần Phi nửa đoạn sau nói. Lão Brett không khỏi mí mắt nhảy một chút. Sau đó chậm rãi nói. Được rồi, ta minh bạch ý của ngươi. Ngươi yên tâm đi, tôn kính Trần các hạ. Ta sẽ nhường tên ngu xuẩn cảm nhận được. Bị hù được tè ra quần cảm giác. Ta bảo chứng. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.